cung khuyết, chương 55, 1, góc truyện audio.com, nghe được tin ta đã trở về, Lý Thể liền tới tìm ta. Làm hại ta phải vội vàng rời xa A Nam, lúc gần rời đi ta rút cây trang ngọc bích trên đầu A Nam ra cắm trên tóc mình, đem cây châm bạch ngọc của ta đưa cho A Nam. Cây châm, bạch ngọc này bị nàng chơi hồi lâu, chẫm không cần, ta nói. Thừa dịp A Nam chưa phục hồi tinh thần, ta quang minh chính đại tiêu sái chạy thẳng ra ngoài. Lý Thể đang quỳ gối ngoài cửa lưỡng nghi điện, hắn tuổi đã lớn, chân lại không tốt, lại quỳ trên sân lạnh như băng, ta cũng có chút không đành lòng. Bất quá việc này là hắn sai, ta cũng không làm được người tốt, cùng nhân dẫn hắn đến trước mặt ta, hắn nơm, nớp lo sợ lại làm bộ muốn quỳ xuống, ta giơ tay lên, có người đem bồ, đoàn đến đặt ngay dưới đầu gối của hắn. Lý Thể vừa vặn quỳ trên bồ đoàn, ta không cho. Hắn đứng lên, để cho hắn quỳ nói chuyện. Lý Thể dò xét biểu tình của ta, lão thần mong hoàng thượng thứ tội. Thừa tướng có tội gì, ta cố ý kéo dài giọng. Ta tùy tay cầm lấy một quyển trục để ở gần khuỷu tay của ta, giả vờ giả vịt chậm rãi mở ra, bộ dáng tính tinh tế xem xét. Sau khi mở ra mới phát hiện thì ra đây là bức tranh ta cùng A Nam vẽ cảnh tuyết trong sân viện của nàng. Kết tình, đồ, lỗi của thần là không nên gả nữ nhi hai lần, lúc trước là do cửu vương hướng lão thần nghị hôn. Lý Thể cúi đầu thấp đến nỗi cả người hoàn toàn phủ phục trên đất, tất cả là lỗi của lão thần, không nên làm cho hoàng thượng có thêm nhiều chuyện phiền lòng. Câu này chém hát ca hiểu bản CV, đúng là một con thí tốt, hiện tại lão cửu rất ta cố ý nói, nghe nói cuộc sống cũng không tốt. Lý Thể suy nghĩ cuối cùng vẫn nói, hoàng thượng anh minh, thật sự anh minh. Lý Thể lén liếc mắt nhìn ta một cái, không khí trong phòng trùng xuống yên lặng không tiếng động, lại có chút nóng. Hắn vẫn còn mặc áo choàng ra, mồ hôi trên người hắn có thể dùng từ mưa tuôn xối xả để hình dung, kỳ thật hoàng thượng còn phải nâng cao cảnh giác. Cho dù không có cửu, hắn nói, không có lửa làm sao có khói. Nhìn thấy ánh mắt của ta chuyển hướng nhìn hắn, hắn lập tức dập đầu, thần nghe nói tào định không rõ, đi về hướng nào, hoàng thượng nên lưu tâm. Ta không lên tiếng, mắt lạnh nhìn Lý Thể. Trong lúc đó quân thần có khi thật sự rất kỳ quái, ta cũng có điểm không vừa lòng Lý Thể, lão già này vừa ngoan cố lại vừa ích kỷ. Nhưng ta cũng biết thật ra trong tâm Lý Thể vẫn rất sợ ta. Can đảm của hắn cũng có hạn, cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với ta. Lúc này có người tiến vào bẩm báo, nói mẫu hậu đã nóng lòng chờ ta rất lâu, hỏi ta khi nào thì đi qua đó được. Ta trở về với một thân toàn máu, khẳng định đã rơi vào tay mẫu hậu. Mà ta hồi cung lâu như vậy, đầu tiên là chuyện của Đặng Vân và A Nam, sau lại là lão gia, hỏa trước mắt này, đến bây giờ vẫn chưa đi vấn an mẫu hậu. Trong cung, nhiều người nhiều miệng, lại làm cho mẫu hậu lo lắng, sợ hãi. Thấy ta trầm mặc đã lâu, lại thêm mẫu hậu ở bên kia thúc giục, cuối cùng Lý Tể cũng thiếu kiên nhẫn, giọng hắn hơi lên cao, thần nghe nói hoàng thượng phái người đi cực bắc lạnh khủng khiếp, mấy ngày gần đây sẽ có phản hồi về. Mà trong số những người phái đi có người của Kiến Trương, Doanh. Ta kinh ngạc nhảy dựng lên, bây giờ mới nhớ tới chuyện đệ đệ A Nam, xác thực ta đã điều một đội nhân mã của Kiến Trương Doanh đi tìm tiểu đệ đệ của A Nam, tuy rằng ta không biết Tào Định sẽ gây nên chuyện gì, nhưng hắn hẳn sẽ biết. Về phần Phùng gia hoặc cửu đệ có biết hay không, hiện tại xem ra, ngay cả Lý Thể cũng đều đã biết. Ta liền cho Lý Thể bình thân, tùy ý phất tay, lại phái một đội thân vệ lấy tốc độ nhanh nhất đến tiếp ứng. Lúc này ta ngoại trừ âm thầm cầu nguyện trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì không may, thì cũng không biết làm gì hơn. Ta nhìn Lý Thể, lão già kia lặng lẽ nhìn ta không nói gì. Ái Khanh trở về đi, ta thở dài một hơi, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai đúng giờ vào chiều, ta nói với hắn, cũng chỉ biết nói như thế. Ta chỉ biết mẫu hậu rất sốt ruột và tức giận, nhưng không nghĩ tới mẫu hậu sẽ đứng ở cửa viện Khôn Chữ Cung chờ ta. Trời đông giá, rét, một lão nhân gia như người cứ như vậy dựa cửa mà chờ, làm cho thân, là con. Như ta trong lòng cảm thấy rất áy náy, mẫu hậu vừa thấy ta đến, liền bước lên vài bước. Người không nói một câu, tay người sờ dọc theo cổ tay đến cánh tay của ta. Con à, không bị thương ở đâu chứ? Mẫu hậu, nhi thần không sao, không bị thương chỗ nào cả. Một tiếng con, của mẫu hậu cơ hồ làm ta rơi lệ, ta nắm tay người bước vào phòng. Trở về mà cũng không đến chỗ nương trước, rốt cuộc là, mẫu hậu cũng không nói gì nữa. Trong cung này quả nhiên tất cả đều là người lắm mồm, nhất cử nhất động của ta, đều có người cấp báo cho mẫu hậu. Khi vào tới trong phòng, ta đỡ mẫu hậu ngồi lên tháo. Ta cũng ngồi xuống, bên cạnh muốn xoa bóp chân cho người. Không nghĩ tới, đúng lúc này, ngoài cửa có công nhân cao giọng thông báo, Sở Hiền Phi đến. Ta sửng sốt, ta không nghĩ tới việc này, chừng mắt cái gì, là nương kêu nàng đến, mẫu. Hậu liếc ta một cái. A Nam nhanh chóng tiến vào, nàng đi rất nhanh, một thân lãnh khí từ bên ngoài tiến vào. Nàng vừa vào thì thấy ta cũng sửng sốt một chút. Nhưng, nàng vẫn nhanh chóng hành lễ với mẫu hậu và ta. Quần áo trên người nàng, vẫn là bộ quần áo vừa rồi khi ở cùng ta, hiển nhiên nàng tới rất vội, vàng, cũng không biết mẫu hậu có chuyện gì. Hai người các ngươi, đều ngồi xuống đi cởi áo choàng trên người ra luôn. Trong phòng nóng, mẫu hậu nói, người chờ chúng ta cởi áo choàng rồi ngồi xuống, sau đó lại cho công nhân dâng trà. Lúc này mới chậm rãi nói, gọi các ngươi đến, là vì muốn các ngươi biết cái sai của ta. A Nam cả kinh nhảy dựng lên, nàng rất nhanh quỳ xuống trước mẫu hậu. Cách chương.